Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3646, sẽ có hay không có kế. Lần nữa qua một ngày, lại là 6 khối ngọc phù vỡ vụn, cơ hồ là đồng thời vỡ vụn, giống như chỉ là 6 cái chí cường giả bị giết, cái kia còn có thể miễn cưỡng giải thích. Hiện tại qua một ngày lại là 6 cái chí cường giả bị giết. Cái này đã không cần hoài nghi. Tuyệt đối là có phía ngoài cường giả đã tham dự. Bằng vào tử hỏa giới cường giả còn không có năng lực này. Cương tộc tộc vương tự mình xuất động. Đồng thời phát đưa tin. Để 18 cái chí cường giả lập tức trở về. Nếu không ở bên ngoài rất dễ dàng bị giết. Những cái kia quân sĩ bọn hắn không quản được. Chết sạch cũng không có biện pháp. Cương tộc tộc vương tự mình ra ngoài tiếp dẫn. Cho dù có đại viên mãn cương tộc tộc vương cũng có thể kháng chủ. Thoát thân không là vấn đề. Cương tộc tộc vương thẳng tắp hướng một cái phương hướng bay đi. Hắn không có hướng kia 12 cái cường giả xảy ra chuyện địa điểm bay đi. Mà là hướng gần nhất 6 cái chí cường giả bay đi phương hướng tiến đến. Chết đi cường giả đã không trọng yếu. Trọng yếu là còn sống cường giả. Trước đem còn sống cường giả tiếp dẫn trở về. Lại đi tìm kiếm chết đi cường giả nguyên nhân cái chết. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hao tốn nửa ngày. Hắn tìm được 6 cái trưởng lão. Hắn mang theo 6 cái trưởng lão tiếp tục bay đi. Đi tiếp ứng còn lại chí cường giả. Đằng sau thế mà không có phát hiện trưởng lão bị giết, có lẽ là bởi vì cương tộc tộc vương ra sở dĩ. Không dám động, cương tộc tộc vương lợi dụng đặc thù đưa tin, để còn lại cường giả đều hướng cái phương hướng này bay tới. Hắn hội tụ sở hữu cường giả về sau, lại đi điều tra nguyên nhân cái chết, đi tiếp ứng những cái kia quân sĩ. Gần nửa ngày về sau, cương tộc tộc vương lần nữa gặp được một đội trưởng lão. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một đội trưởng già rồi. A, cương tộc tộc vương thông qua ngọc phù cảm ứng thoáng cái. Phát hiện cái này một đội trưởng lão không chỉ có không có hướng bọn họ tới gần. Dù sao về phía tây bên cạnh đang bay đi, cương tộc tộc vương nhướng mày. Chẳng lẽ cái này một đội trưởng lão có cái gì phát hiện không thành? Cương tộc tộc vương nghĩ nghĩ, lấy ra một chiếc chiến thuyền, tướng chiến thuyền tốc độ lái đến nhanh nhất, hướng phía đó bay đi, một đường truy tung đi qua. Sau 3 canh giờ bọn hắn đuổi kịp kia một đội trưởng lão. Bọn hắn cũng biết cái này một đội trưởng lão vì sao muốn hướng bên này phi hành. Bởi vì bên này ngay tại huyết chiến. Mấy chục vạn đại quân ngay tại vây công bọn hắn 10 vạn đại quân. Cái này đội Thánh Hoàng đoán chừng nhận được tin tức tới cứu viện. Sẽ có hay không có kế, cương tộc tộc vương không có mạo muội động thủ. Hắn thần niệm giống như thủy triều tản ra, đầu tiên là dò xét tình huống xung quanh. Dò xét một phen về sau, hắn cũng không có phát hiện dị thường. Phụ cận cũng không có cường giả ẩn núp. Hắn dò xét đến bên kia đại quân cùng cường giả chuẩn bị rút lui. Vung tay lên nói, giết đi qua, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Bọn hắn bên này 10 vạn quân sĩ bị tàn sát đến không sai biệt. Lắm, bên kia mấy chục vạn quân đội muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy, bên kia 6 cái trưởng lão đã phân biệt đi chặn lại. Hắn để trên chiến thuyền thập nhị cái trưởng lão cũng vọt lên đi qua. Đồ sát, 12 cái chí cường giả xông tới. Phân biệt thả ra cường đại thần thông. Trước đem còn lại hơn 20 vạn quân sĩ chặn lại lại nói. Chặn đường về sau liền bắt đầu chu diệt. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đối đầu quân sĩ. Cái này cùng giết gà mổ trâu không sai biệt lắm. Quét qua liền là một mảng lớn, cương tộc tộc vương khinh thường tại động thủ, khống chế chiến thuyền chậm rãi bay đi qua, tự lơ lửng ở giữa không trung, chuẩn bị các loại, chờ, cái này 18 cái chí cường giả đem toàn bộ đại quân đồ sát về sau. Mang theo bọn hắn đi tiếp ứng còn lại đại quân, không đúng, Vào thời khắc này, phía dưới mặt đất đột nhiên phát sáng lên, một đạo đạo cột sáng bay thẳng Vân Tiêu, tựa như là mạng nhện đồng dạng nhanh chóng giao trước, trong nháy mắt liền đem cái này một phương thiên địa cho bao phủ đi vào. Ha ha ha, gần như đồng thời, một đạo tiếng cười to vang lên ở giữa không trung, tựa như kinh lôi nổ vang, đem những cái kia huyết cừu điện cường giả dọa cho đến hổ khu run lên. Cương tộc tộc vương, đã lâu không gặp, Lục Mỗ chờ đã lâu. Thanh âm này quá vang rồi, chấn thiên động địa, tựa như là sấm sét giữa trời quang. Mấu chốt là thanh âm nội dung, kết hợp với cái này cường đại pháp trận, sở hữu cương tộc đồng tộc trưởng lão nội tâm đều dâng lên vô tận sợ hãi. Lục Mỗ còn có thể là ai? Chỉ có thể là Lục Ly. Cương tộc tộc vương cũng giống là một cái xù lông lên sư tử. Trên người hắn sáng lên khí tức kinh khủng, thần niệm lập tức hướng bốn phương tám hướng quét tới, đi truy tầm Lục Ly thân ảnh. Hắn truy tầm một hai hơi thời gian, cũng không có phát hiện Lục Ly. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn lần nữa trung kế. Lục Ly thanh âm này, rõ ràng là hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn không có trước tiên đi phá trận. Cái này một hai hơi thời gian, đại trận đã thành hình, đoán chừng nghĩ phá vỡ cũng khó, mà lại tại lúc này, phía dưới cũng sáng lên một cái tiểu trận, đem những quân sĩ kia bao phủ ở bên trong, mà bọn hắn những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ngay tại vừa rồi toàn bộ đằng không. Mà lên đại trận này sở hữu cường giả đều gặp, lúc ấy không ở tại chỗ, cũng thông qua ký ức tinh thạch nhìn qua, đây là diệt sát đồng tộc cùng thiết giáp tộc hơn 200 chí cường giả đại trận. Mặc kệ có thể hay không phá trận, cương tộc tộc vương vẫn là trước tiên động thủ, hắn thân thể xông ra xuất chiến thuyền, trong tay xuất hiện chí tôn thần binh, đối cao không đột nhiên bổ tới. Xoẹt tương đương, một đạo kinh thiên kiếm mang xuất hiện. Bầu trời bị xé nứt ra một đầu khe nứt to lớn. Bốn phương tám hướng thiên địa chi lực đều bị dẫn dắt hội tụ. Kiếm mang này uy lực quá kinh khủng, đè xuống mặt sở hữu quân sĩ đều tê liệt trên mặt đất. Thở không nổi, oanh, kiếm mang đánh vào phía trên đan vào một chỗ lưới đánh cá bên trên. Để cương tộc tộc vương cùng sở hữu trưởng lão đều khiếp sợ sự tình phát sinh cái này kinh thiên. Kiếm mũi nhọn bổ vào lưới đánh cá bên trên, nhưng không có đem kia lưới đánh cá cho vỡ ra. Bất quá lưới đánh cá rung động kịch liệt, nhìn tựa hồ hao tổn phi thường lớn. Ông tương đương, dưới mặt đất toát ra đạo đạo hàn khí. Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Cương tộc tộc vương đều cảm giác trên thân trở nên chết lặng. Tốc độ trở nên chậm, trong mắt của hắn đều là vẻ kinh ngạc. Cái này thần văn cư nhiên như thế cường đại, đây là thần văn sao có thể đem đại viên mãn vây khốn. Thần văn sao, ông tương đương, vào thời khắc này. Giữa không trung xuất hiện một đạo bóng người, Lục Ly thoáng hiện, trong tay hắn đột nhiên vỗ. Một đạo hàn lưu theo trong tay bao phủ ra, hướng xuống mặt nhanh chóng vọt tới. Tại hàn lưu xuất hiện trong nháy mắt, cương tộc tộc vương trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn chấn kinh ngạc hô, không có khả năng, hàn lưu quét sạch xuống tới. Không chỉ huyết cừu điện những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, tự liền cương tộc tộc vương đều bị đông cứng. Phía dưới quân sĩ mặc dù tại thần văn pháp trận bên trong, cũng tương tự bị đông cứng. Cương tộc tộc vương trong mắt chấn kinh ngạc chi sắc còn hết sức rõ ràng. Hắn sống thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thần văn có thể vây khốn đại viên mãn. Còn lần thứ nhất nhìn thấy một cái thánh hoàng sơ kỳ phóng thích một đạo hàn khí, đem đại viên mãn đều cho đông kết tình huống. Tạch tạch tạch tương đương, cương tộc tộc vương trên người hàn băng từng khối bạo liệt, nhưng rất nhanh có đông kết lên, bởi vì trong này hàn khí quá kinh khủng. Hàn khí này rõ ràng không gây thương tổn được cương tộc tộc vương. chỉ có thể giảm bớt tốc độ của hắn. Lục Ly cầm đại viên mãn vẫn là không có biện pháp. Hiu hiu hiu, tương đương, thần văn bên trong từng thanh trường kiếm ngưng tụ ra. Bắt đầu thu hoạch những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tính mệnh. Cương tộc tộc vương mặc dù không ngừng phá giải hàn băng, nghĩ biện pháp trợ giúp những trưởng lão kia hóa giải. Đáng tiếc trường kiếm rất nhiều. Hắn bảo vệ được một cái, có thể bảo vệ được 10 cái chính hắn đều không ngừng bị đông cứng. Chơ mắt nhìn xem một cái trưởng lão bị giết. Cương tộc tộc vương nổi giận vô cùng. Hắn thông qua thiên địa chi lực đi cảm ứng Lục Ly tồn tại. Muốn đem Lục Ly xuyên thấu qua lưới đánh cá đánh giết. Đáng tiếc Lục Ly đánh ra một đạo hàn khí về sau lập tức tiến vào pháp giới. Cương tộc tộc vương căn bản tìm không thấy hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.